trấn áp quan tài ngọc. Ong, bên tai Hứa Ứng vang lên tiếng chim hót kỳ dị. Cứ như có vô số chim chóc gào thét bên tai y, thần thức. Nguyên khí, kim đan của y lập tức hóa thành yên tĩnh. Không có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào. Bất cứ đạo tượng nào y từng lĩnh ngộ cũng biến thành lờ mờ. Khó mà thấy rõ, động thiên lục bí cũng khép kín toàn bộ. Không còn chút tiên dược nào. Cường giả của một thế giới khác tự phát động phù văn tiên đạo. Phong ấn quan tài ngọc kia. Hứa Ứng lập tức hiểu ra. Y ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ mình y bị trấn áp nguyên khí thần thức. Còn có đám phán quan âm đình. Quỷ vương cũng bị trấn áp pháp lực. Thậm chí không thể vận dụng khí hương hòa. Dồn dập ngã từ trên không trung xuống. Đệ tử của Lý Tiêu Khách cũng liên tiếp gặp nạn. Không có nguyên khí, thần thông, thực lực của bọn họ chẳng đâu ra đâu. Còn Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình cũng không dễ chịu gì. Thiên Tử Âm Đình đã mở quan tài vào trong thi thể của mình, mượn thi thể đối kháng với nỗi hoảng sợ và sức mạnh trấn áp kia. Sau lưng Lý Tiêu Khách hiện lên động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng sáng tối chập chờn, thi thoảng lại có động thiên bị trấn áp. Mau nhìn quan tài ngọc kia. Giọng nói của Thiên Tử Âm Đình vang lên. Có phải bất tử tiên dược không? Hứa Ứng nhìn về phía quan tài ngọc. Chỉ thấy trên khe hở của quan tài ngọc có một gốc tiên thảo màu tím nở ra. Không hoa không quả. Chỉ lác đác vài lá. Định trấn áp tu vi của ta. Võ đạo là không thể trấn áp được. Hứa Ứng hét lớn. Thúc đẩy khí huyết. Chảy khắp toàn thân. Lại bộc phát lực lượng cường đại từ thân thể. Phát động cực ý tự tại công. Hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía quan tài ngọc trên đỉnh núi. Y rèn luyện mấy tháng. Tìm hiểu được tinh nghĩa võ đạo. Cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình là hai người tu vi cao nhất. Đã vứt bỏ đám đệ tử và quỷ thần. Đi song song với nhau lên đỉnh núi. Đột nhiên bọn họ nghe tiếng hô kỳ dị. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng phá vỡ từng bức tường âm thanh, như một con rồng hung bạo hình người lao thẳng về phía mình. Hai người vừa mừng vừa sợ, danh con này lại tự đưa mình tới cửa. Lý Tiêu Khách không nói gì, tập trung pháp lực còn sót lại hóa thành kiếm khí. Cổ tay lắc nhẹ một cái, chỉ thấy kiếm khí bay lên tầng mây rồi giáng thẳng xuống người. Hắn cười ha hả nói, Hứa Ứng. Tuy ta bị tiên đạo trấn áp, cho dù ta trọng thương chưa lành, nhưng giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Còn chưa dứt lời đã nghe tiếng rầm rầm rầm vang lên không ngớt bên tai. Hứa Ứng đạp nát bầu trời, quyền cước đan sen, tạo thành từng tiếng sấm nổ, phá tan từng luồng kiếm khí. Ngay khoảnh khắc sau, Hứa Ứng đã giết tới trước mặt hắn, một chiêu quy đạo pháp, vạn đạo đồng lưu. Hóa thành trưởng ấn kinh thiên động địa. Đánh về phía lập tức. Lý Tiêu Khách từ vừa mừng vừa kinh ngạc. Hóa thành vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Không kịp biến chiêu. Vội vàng dốc hết tu vi còn sót lại nghênh tiếp. Hắn lập tức cảm thấy trong người đối phương có một lực lượng kỳ lạ. Như khí huyết thuần túy kết hợp với tinh thần bền bỉ vững chắc. Không bị tiên đạo trấn áp. Luồng lực lượng này hệt như 10.000 con man long hung hưng đập thẳng vào người mình. Hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng. Bay ngược lại, một tiếng nổ lớn vang lên. Đã đâm vào vách núi. Khói bụi nổi lên bốn phía. Trong lòng hoang mang, sao hắn không bị tiên đạo trấn áp? Hứa Ứng lại dùng chiêu đã đánh bay Lý Tiêu Khách lên Thiên Tử Âm Đình. Y quát lớn một tiếng. Trong cơ thể vang lên tiếng đạo âm võ đạo. Gân gốt cũng vang rền, khí tức mạnh mẽ lên, thân hình hùng vĩ, khí thế có thể diệt cả thiên thần. Bệ hạ, đã thấy cảnh giới võ đạo tiên thiên tầng 9 vạn trước cách chương.